Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 463, cá nhân chiến 8 vào 4. Chương 463, cá nhân chiến 8 vào 4. Song càng, ta tán thành Long Ngạo Thiên. Cố Tiêu Tiêu lúc này cũng là vui vẻ không được. Hiện giờ tinh thần đội đã trước tiên bị loại. Hằng Đạt đội mới vừa bị chúng ta đánh trước tiên nhận thua. Chúng ta đoạt giải quán quân hiện tại duy nhất chướng ngại liền chỉ còn lại có Sa Cấu đội. Hơn nữa chi đội ngũ này theo thực lực thượng nói so Hằng Đạt đội còn muốn yếu một ít. Vẫn là không nên quá khinh địch. Đêm nay tinh thần đội cũng là bởi vì khinh địch mới tại chàng bên ngoài bị Hằng Đạt đội cấp đào thải. Lúc này tâm tình đồng dạng không tồi Lạc Phi, bởi vì chính mình đội trưởng thân phận, vẫn là tận lực để cho chính mình biểu hiện được ổn trọng một ít. Nói đến chỗ này, ngày mai sẽ là cá nhân chiến 8 vào 4 thi đấu. Vô Song tâm tình lúc này cũng tạm thời thu liễm, tươi cười, đổi thành nghiêm túc biểu tình đối với Lạc Phi nói, đã tinh thần đội đêm nay tại chiến đội thi đấu bên trong bị loại. Bọn họ tại cá nhân chiến 8 cường bên trong còn thừa 2 người. Ngày mai khẳng định sẽ đối với bọn họ đối thủ càng hung ác. Ta ngươi nếu như vào ngày mai phân đến cùng bọn họ đối chiến, xác thực phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị mới được. Chỉ còn 4 tổ tỉ thí, ngày mai cùng bọn họ bên trong một người gặp nhau xác suất xác thực phi thường lớn. Lạc Phi nghĩ, đến chỉ muốn làm thứ nhất. Có thể định trụ địch nhân năng lực nhất định phải đồng đội phối hợp. Mới có thể đáng sợ. Liền trêu ghẹo tựa như nói. Nếu là một hai phải bính một cái. Đêm mai ta muốn đụng tới chỉ muốn làm thứ nhất cái kia ra hỏa. Tô Thần làm tinh thần đội đội trưởng cùng tổng đầu tư người. Ngày mai khẳng định sẽ càng táo bạo. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày hôm sau 8 giờ. Mộng công ty đúng giờ công bố S1 cá nhân chiến 8 vào 4 giao đấu. Trong đó tổ thứ nhất giao đấu bên trong liền có Lạc Phi tên. Lạc Phi nhìn thấy phía trên biểu hiện chính là số 1 hạt giống Lạc Phi versus số 19 hạt giống Mộc Mộc, còn lại tổ 3 giao đấu thì theo thứ tự là số 2 hạt giống chỉ muốn làm thứ nhất versus số 3 hạt giống Sa Cấu nhân sinh, số 4 hạt giống Cuồng Hựu Trầm yêu dạng, versus số 10 hạt giống, Vô Song tâm tình, số 5 hạt giống, Ngân sắc nguyệt. Quang, versus số 9 hạt giống, Tô Thần, tổ 4 giao đấu bên trong. Ngoại trừ số 3 hạt giống, Sa Cấu nhân sinh, bên ngoài. Còn lại bài danh phía trên hạt giống người chơi đều may mắn phân đến so với chính mình thực lực giá. Chỉ muốn thấp đối thủ. Nhất là Lạc Phi tại một vòng này gặp được số 19 hạt giống Mộc Mộc. Vẻn vẹn theo thực lực giá trị thượng xem. Là 8 cường bên trong thực lực yếu nhất. Rõ ràng Lạc Phi lần này phân tổ bên trong vận khí tốt nhất. Hơn nữa tên này gọi Mộc Mộc tuyển thủ. Từng tại cá nhân chiến đệ tứ luân quyết đấu bên trong bại bởi tiến vào 8 cường một tên khác tuyển. Thủ cũng chính là tinh thần đội Tô Thần. Tấn cấp bát cường hoàn toàn là nhân, cá nhân chiến bỏ phiếu bảng, thượng số phiếu cao hơn nàng. Tuyển thủ đều thuận lợi tiến vào 8 cường, cho nên nàng mới lấy nhân khí thứ 8 cao tuyển thủ thân phận thu hoạch được lần này phục sinh tư. Cách, Lạc Phi cảm thấy theo trên lý luận xem, tên này gọi, Mộc Mộc, người chơi sẽ không có cái gì đặc biệt lợi hại chiêu số. Nếu không đã sớm sẽ tại cá nhân chiến thứ tư luôn có ích ra tới. Đem, Tô Thần, cấp đánh bại. Bất quá Lạc Phi tối hôm qua từng có một lần bị Tô Nhược Dĩnh dùng, thủy lao, vây khốn trải qua. Lúc này gặp được bất kể đối thủ nào, đều sẽ so trước kia càng thêm cẩn thận. Thế là hắn cố ý trước mua, Mộc Mộc, cá nhân chiến đệ tứ luân thi đấu video. Bên ngoài ra, học tập. Trên xe taxi nhìn một chút. Lại tại ăn cơm buổi trưa lúc đem còn thừa chưa xem hết video đều xem hết. xem như so dĩ vãng lúc trước sớm hơn một chút biết được đối thủ cơ bản tin tức. Mộc Mộc, tại đối chiến Tô Thần thời điểm, sử dụng chính là đông đảo người chơi bên trong sử dụng số lần ít, cung tiễn loại, vũ khí. Tại ngũ hành pháp thuật phương diện, kịch bản bên trong nàng phối hợp với cung tiễn sử dụng chính là cùng Cố Tiêu Tiêu đồng dạng mộc hệ pháp thuật, bất quá nàng mộc hệ pháp thuật đẳng cấp cùng Cố Tiêu Tiêu đồng dạng. Tại cái kia kịch bản bên trong bày ra chỉ có cấp E. Vậy mà lúc này cách S một cá nhân chiến đệ tứ luân thi đấu. Đã lại qua 2 ngày, suy xét đến cá nhân thực lực bảng chưa đi đến phía trước 101 Tô Nhược Dĩnh. Đều đã tại đặc biệt bồi dưỡng linh khí sở trường tiền đề hạ đem nên sở trường luyện đến cấp D. Lạc Phi cũng tự động đem Mộc Mộc đêm nay linh khí sở trường thực lực giả tưởng vì D. Tiến tới nghĩ kỹ đến buổi tối lúc nên làm thế nào lúc trước chuẩn bị. Lạc Phi, cá nhân chiến số 1 hạt giống ngài đã tiến vào S1 cá nhân chiến vòng thứ 5. Lượt này người thắng trận đem tấn cấp làm tứ cường đối chiến kịch bản đang tạo ra. Quang môn sắp sáng lên. Xin sau, bản kịch bản không kịch bản giới thiệu vắn tắt. Ngầm thừa nhận kịch bản nhiệm vụ vì đánh chết. Kịch bản bên trong một tên khác người chơi. Làm, Lạc Phi nghe đầu bên trong xuất hiện lúc trước hệ thống nhắc nhở. Thong dong tiến vào thông hướng kịch bản thế giới quang môn về sau. Trước mắt xuất hiện chính là một gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang trí cùng vật phẩm bài trí. Xi măng gian phòng, vì cái gì dùng, cơ hồ, đâu? Là bởi vì tại này gian 50-60 mét vuông gian phòng vách tường bên trên. Mỗi mặt tường đều an một cái không biết thông hướng nơi nào cửa điện tử. Đồng thời mỗi phiến cửa điện tử phía trên đều hết sức rõ ràng an một cái camera giám sát. Trừ cái đó ra, ở trong đó một mặt tường vách tường bên trên còn an một khối khoảng 20 tấc lớn nhỏ màn hình LCD. Lúc này khối này màn hình là lóe lên, hình ảnh bên trong hiện ra tình cảnh thì rõ ràng là một cái khác phòng bên trong dáng vẻ. Lạc Phi đi qua gần xem, nhìn thấy hình ảnh bên trong gian phòng bên trong có một đài có rõ ràng người máy đặc thù người máy. Đài này người máy bộ mặt nhân cách hóa thiết kế, thực sự chỉ có thể dùng rất bình thường để hình dung. Đừng nói cùng Lạc Phi trước đó gặp qua 8976 so sánh. Cũng đừng nói cùng nhân cách hóa trình độ hơi kém một ít 8975 so sánh. Liền 8974 cùng 8973 như vậy tầng cấp người máy. Theo vẻ ngoài thượng xem cũng muốn so đài này người máy giống nhân loại nhiều lắm. Lúc này đài này người máy chính đứng tại mặt tranh bên trong gian phòng cánh bắc một bộ thang máy. Phía trước, vì cái gì nói là cánh bắc đâu? Bởi vì bên cạnh thang máy dùng màu lam viết một cái rất lớn, bắc, tự. Mặt khác hai mặt tường bên trên cũng phân biệt viết, đông, tự cùng, tây, tự. Xem ra chụp được này hình ảnh theo dõi là tại mặt phía nam máy thu hình trên tường. Lạc Phi nghĩ được như vậy, tạm không biết hệ thống tại phòng bên trong viết lên phương hướng. Đối với người chơi lúc sau đối chiến có cái gì trợ giúp? Bất quá hắn hiện tại sở tại gian phòng vách tường bên trên cũng không chỉ thị phương hướng tự. Bởi vậy hắn cảm thấy muốn xác định chính mình chung quanh sở đối với phương hướng. Một hồi có thể muốn tìm được trước người máy sở tại gian phòng tiến vào mới được. Được rồi. Đã các ngươi đều tỉnh dậy, phía dưới để ta tới nói quy tắc trò chơi. Lúc này hình ảnh bên trong phòng bên trong người máy đột nhiên đôi ống kính phát ra thanh âm. Quy tắc trò chơi, Lạc Phi nghe được 4 chữ này, chợt cảm thấy đêm nay 8 vào 4 cá nhân chiến kịch bản. Kịch bản hoàn cảnh đối với thắng bại ảnh hưởng lực, có thể muốn so trước đó càng nhiều. Lúc này hình ảnh bên trong người máy tiếp tục phát ra tiếng nói. Lần này các ngươi đọ sức nơi trốn. Tổng cộng có 25 cái gian phòng. Này đó 5 sắp xếp gian phòng đã tự động thu hoạch được. Số hiệu phân biệt là 1, 1, 1, 2, cho đến 5 tháng 5. Trong đó tọa độ 3, 3 gian phòng chính là ta hiện tại vị trí giữa thang máy. Hai tên người quyết đấu lúc này vị trí gian phòng thì theo thứ tự là 3, 2 cùng 3, 4 gian phòng. Nghe đến đó Lạc Phi lập tức ý thức được chính mình bây giờ vị trí gian phòng. Cứ nhiên là cùng người máy vị trí gian phòng là sát bên. Chỉ là hắn hiện tại cũng không thể xác định tường này vách bên trên bốn cánh cửa bên trong. Đến cùng kia một cánh cửa có thể thông hướng 3 gian phòng. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.